99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497. Dung Tuyền, muốn giết ta. Đó là một mặt màu xanh lục cửa sổ, che cản nhìn bên này đi qua bất luận cái gì ánh mắt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Thiên Từ dắt lấy hắn quần áo, liều mạng hướng mặt ngoài kéo đi. Đi, đi à. Lệ Tư Thừa quay người đưa nàng ôm vào trong ngực, rất nhanh liền đi ra hành lang. Đừng sợ, không sao. Khách sạn quản lý rất nhanh chạy tới, trông thấy bọn họ dạng này, lập tức hỏi thăm, báo cảnh. À, khách sạn quản lý có chút mộng. Tiên sinh, đến cùng đã xảy ra, mau báo cảnh sát à. Nghe không được sao? Lệ Tư Thừa gầm nhẹ, ôm thật chặt Tô Thiên Từ, run càng thêm lợi hại. Lệ Tư Thừa thanh âm trở nên nhu hòa. Không sao, không sao. Tô Thiên Từ tay có chút run, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lệ Tư Thừa mắt, nghẹn ngào lên tiếng, nàng muốn giết ta, có phải hay không? Có phải hay không Dung Tuyền? Nàng muốn giết ta, không muốn suy nghĩ lung tung. Nếu như nàng muốn giết ngươi, làm gì chờ tới bây giờ? Lệ Tư Thừa vỗ nàng cõng, thấp giọng nói, không có việc gì, chờ cảnh sát đến, để bọn hắn điều tra. Một đường bóng người cao lớn chậm rãi đi vào một gian rất có tư tưởng quán cà phê, đến một cái nữ nhân xinh đẹp trước mặt ngồi xuống. Nữ nhân xinh đẹp dường như Mạn Bất Kinh Tâm hỏi, thế nào, thất bại? Người kia phản ứng so với ta trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như bị nàng nhận ra hoặc là bị những người kia bắt lấy cái đuôi, chúng ta đều phải chết. Cao lớn nam nhân trầm thấp cười một tiếng. Úc, ta vị hôn thê, người đây là tại đang hoài nghi ta IQ. Đạn đổi, đương nhiên, cao lớn nam nhân yêu nhã cười. Thanh âm cực nhẹ cực thấp, ngay cả môi hình, cũng là 10 điểm mơ hồ không rõ. Có vị đại nhân vật, muốn từ San Francisco đã trở về, mang theo tài sản to lớn cùng một chỗ. Dung Hải Nhạc lúc chạy đến thời gian, Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ đã làm xong ghi chép bị bảo vệ. Tô Thiên Từ rõ ràng bị dọa phát sợ, một mực ôm Lệ Tư Thừa không buông tay. Trông thấy Dung Hải Nhạc tới, thần sắc có chút hoảng hốt. Không có sao chứ? Dung Hải Nhạc có chút tới gần, thấp giọng hỏi. Lệ Tư Thừa nhẹ khẽ lắc đầu, nhìn về phía cái kia một đôi lãnh mâu bên trong thâm thúy cuồn cuộn, cất giấu nếu không mời không nói rõ thiện cùng bất thiện, cực kỳ phức tạp. Dung Tuyền đâu? Tô Thiên Từ hỏi. Buổi chiều thời điểm, nàng ở nơi nào? Dung Hải Nhạc nao nao. Nàng một mực tại trong nhà a. Từ các ngươi đi thôi về sau, mãi cho đến hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta, vừa nói, đã nghĩ tới điều gì? Ngươi hoài nghi là nàng? Không có khả năng. Dung Hải Nhạc chém đinh chặt sắt, mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Năm đó nàng có thể đem ta một cái vừa ra đời không bao lâu hài tử ném ở cô nhi viện cửa ra vào. Hiện tại ta đột nhiên xuất hiện hỏng nàng qua nhiều năm như vậy chuyện tốt. Tô Thiên Từ nhìn về phía Dung Hải Nhạc trong ánh mắt hàm chứa một chút bi ai. Trừ bỏ nàng, ta nghĩ không đến người nào. Vậy sao muốn ta chết? Cái kia mở ra mỗi một súng đều là đang hướng về trên người nàng mở. Đạn xuyên thấu cửa sổ sát đất, xuyên thấu cái ghế. Nếu như đánh ở trên người nàng mà nói, nàng kia hiện tại rất có thể đã mất mạng. Không có người không sợ chết, nhất là Tô Thiên Từ loại này chết qua một lần, càng là sợ. Rõ ràng trông thấy nàng đáy mắt nghĩ mà sợ còn có không tín nhiệm. Dung Hải Nhạc há hốc mồm, cuối cùng vẫn là một chữ đều không có nói ra. Giày cao gót thanh âm từ xa đến gần. Dung Hải Nhạc quay đầu nhìn lại, một đường màu xanh ngọc tinh tế thân ảnh đứng tại phía sau bọn họ. Cái kia khuôn mặt cùng Tô Thiên Từ giống nhau đến 7-8 phần. Giờ phút này nhìn qua bọn họ, trong mắt hàm chứa ý vị không rõ thâm ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.